Chương 172, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, hết, dí dạ chìa số mệnh chung kết. Quái vật kia cũng ý thức được chính mình mặt nhật, nhất thời này sinh ác độc. Phô thiên cái địa chất lỏng màu xanh biếc dâu hướng về nguyên thủy gờ rủ ổng bao vây đi qua. Áo nghĩa. Đoạn nhai kiếm. Cả dù hạ tỉnh táo nói. Giống nguyên thủy gờ rủ ổng, trên người đường sọc trở nên càng thêm sinh động. Một đạo không nhìn thấy màu đỏ lực lượng từ nguyên thủy gờ rủ ổng dưới chân của rót vào mặt đất. Nguyên thủy gờ rủ ổng lợi dụng phì nở tổn cả vùng đất này còn sống lực lượng hóa thành vô tận lợi nhận. Từ dưới mặt đất đâm ra, đem toàn bộ quái vật tất cả dâu toàn bộ chặt đứt, đồng thời lợi nhận không ngừng đâm vào quái vật trên người. Giống quái vật kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng cả dù hạ cùng nguyên thủy gờ rủ ổng cũng không có để ý được rồi, vô song. Con quái vật này đã đánh bại. Sau đó phải làm sao bây giờ cả rủ hạ lúc này hướng về phía hệ thống tinh linh vô song hỏi. Tới cho ngươi phần thưởng, cái này là hấp năng tinh thạch, ngươi hay dùng vật này đem con quái vật này trên người năng lượng hấp thu đi, đến lúc đó dùng cái này hấp thu năng lượng hấp năng tinh thạch đổi thành thông thả phóng thích hình thái có thể biến thành thích năng tinh thạch. Dùng cái này để thay thế gì ra chia. Vô song vừa nói, đem một khối trong suốt tinh thạch giao cho cả rủ hạ trong tay. Trong hiện thực, cả dù hạ trong tay nhiều hơn một khối tinh thạch. Cả dù hạ về tới hiện thực, cầm hấp năng tinh thạch, trực tiếp ném về này con quái vật miệng bà gì, cái kia tinh thạch lập tức phát ra cường đại tia sáng chói mắt, nhanh chóng hấp thu giả quái vật này trên người còn sót lại năng lượng, theo quái vật năng lượng bị hấp thu, đó là quái vật càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một miếng da, bay đến không trung muốn nổ tung lên, biến thành mỹ lệ lưu tinh vũ. Bị quái vật cắn nuốt bổ kẹ mẩn nhóm cùng nhân loại cũng nhất nhất bị chuyển rời đến mặt đất. Ra đi mẹ thỏ, sử dụng thôi miên thuật đem hỏa mỏm đá đội những người này còn có bù nờ đều cho ta thôi miên. Cả dù hạ lần nữa ném ra mẹ thỏ đại sư cầu, để mẹ thỏ đem các loại người tiến hành thôi miên, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ trốn. Mẹ thỏ hai mắt biến thành tử sắc, những cái này mới vừa đi ra hỏa mỏm đá đội thành viên cùng bù nờ lập tức đã ngủ mê man. Bú nở nguyên buồn nhất một mạch thất thần đi ạn, khi nhìn đến bú nở sau khi xuất hiện, rốt cuộc có phản ứng, nhìn thấy bú nở đã hôn mê, lập tức chạy đến bên người của hắn, mẹ thỏ cùng cả dù hạ cũng không có ngăn cản. Cả dù hạ trong tay cầm viên kia đã hấp thu con kia giả gờ rủ ổng quái vật hết thể năng lượng hấp năng tinh thạch, đưa nó giao cho vô song, tiến hành rồi cải tạo, rất nhanh, một viên dùng để thay thế gì giả chỉ có thể nguyên tinh thạch đã tới tay. Dĩ giả chia, ngươi đã hấp thu xong chưa cả dù hạ, may còn có cổ rủ kỳ ba người lúc này đang vây quanh dĩ giả chia, cả dù hạ hướng về phía dĩ giả chia nói rằng. Ừ đã hấp thu được rồi, lần này hấp thu thật là nhiều năng lượng. Dĩ giả chia trong giọng nói mang theo điểm không nỡ. Như vậy hiện tại dĩ giả chia, ngươi có thể đủ nghe một chút nguyện vọng của ta sao cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía dĩ giả chia nói rằng. Cả dù hạ nguyện vọng gì giả chia tò mò nhìn cả dù hạ, ngay cả cổ dù kỳ cùng may cũng nhìn hắn. Nguyện vọng của ta chính là, gì giả chia ở lại đây đi cùng chúng ta cùng nhau lữ hành đi cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía gì giả chia nói rằng. Ta cũng rất muốn thực hiện giấc mộng của ngươi, đáng tiếc là ta làm không được, cái này là ta số mệnh đi gì giả chia trong lòng cũng là rất muốn cùng cả dù hạ ba người cùng nhau tiếp tục lữ hành xuống phía dưới, đáng tiếc là nguyện vọng này. Nó muốn vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện đi gì giả chia, nhân loại chính là sáng tạo ra vô hạn có thể, tin tưởng ta đi cả dù hạ hướng về phía gì giả chia nói rằng, sau đó trong lòng hướng về phía vô song nói, vô song bắt đầu đi tích phân chính ngươi trừ đi ok chủ. Nhân, nam va nở tích phân khấu trừ, hiện tại liền giao cho ta đến đây đi vô song vừa nói, lợi dụng hệ thống uy năng, đem cả dù hạ trong tay đã sửa chữa hảo thích năng tinh thạch bay tới giữa không trung. Một vệt kim quang từ trong tinh thạch bắn về phía dị giả chìa trên người, dị giả chìa nghi ngờ kêu một tiếng, kết quả chẳng có cái gì cả biến hóa, thế nhưng cái kia tinh thạch lúc này dĩ nhiên chậm rãi biến thành cả rủ hạ ba người trước đây sớm nhất nhìn thấy dị giả chìa bộ dạng trầm miên chi ke nở cái kia trầm. Miên chi ke nở chậm rãi sáp nhập vào trong lòng đất, từ kết tinh chìm vào địa phương, mặt đất lại khuyết tán ra từng vòng ánh sáng màu xanh biếc. Đó là kết tinh đang dùng năng lượng của nó tiếp tục tạo phúc lấy cánh rừng rầm này. Cái này là chuyện gì xảy ra cổ rủ kỳ cùng may nghi hoặc nhìn cả rủ hạ. Cái kia là vừa mực có ta đem con quái vật kia trên người nguyên bản hấp thu nghìn năm sao chổi lực lượng cho cải tạo thành cái vật kia. Cứ Cứ như vậy, dì giả trìa sẽ không cần lần nữa ngủ say, đem nghìn năm sao chổi lực lượng cho phong thích đến cái này thế giới. Cả dù hạ nửa thật nửa giả nói rõ một cái, bởi vì liên quan tới hệ thống sự tình, cả dù hạ là không thể nói cho cổ dù kỳ cùng may, cho nên chỉ có thể như vậy viện cái lời nói dối. Bất quá xem ra, cổ dù kỳ cùng may cũng không có tiếp tục hỏi nữa bộ dạng, cả dù hạ cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Dì giả trìa, cái kia hiện tại ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao? Cả dù hạ hướng về phía đã tại mới vừa rồi bị vô song len lén cải tạo dì giả trìa hỏi. Đã không có cần ngủ say nghìn năm mới có thể thức tỉnh 7 ngày số mệnh, dì giả trìa đương nhiên có thể cùng cả dù hạ bọn họ cùng nhau tiếp tục lữ hành. Ta nguyện ý về sau mời chỉ giáo nhiều hơn. Dì giả trìa cuối cùng cao hứng nói. Dì giả trìa cũng không phải là mình nguyện ý vẫn nghìn năm ngủ say mới có thể đổi 7 ngày thanh tỉnh. Chỉ là trước đây không có cách nào cải biến, thế nhưng hiện tại hắn cũng đã cải biến số mệnh, như vậy dì giả trịa cũng muốn cùng cả dù hạ ba người cùng nhau nên tiếp mới bắt đầu. Cả dù hạ cầm đại sư cầu nhẹ nhàng đem dì giả trịa thu phục. Nghìn năm sao chổi 7 ngày kết thúc, cả dù hạ ba người đem bù nở cùng hỏa mỏm đá đội ở mẹ thỏ cồn phở xì ẩn dưới sự khống chế, giao cho thông báo tới được tứ thiên vương phở lở ụ, cái này một số lớn công tích. Cả dù hạ vẫn cảm thấy giao cho mình người quen tương đối có lời. Mà dì giả trịa trên người nghìn năm sao chổi lực lượng đã ở cuối cùng bị cả dù hạ hấp thu, đồng thời cả người chiếm được cực đại cường hóa, chủ yếu nhất chính là nguyên bản tiềm tàng ở cả dù hạ trong cơ thể sở xạ đủ, rốt cuộc có thể lần nữa sử dụng. Cả dù hạ xạ dì gẳng cũng cùng dì nệ gẳng kết hợp, tiến hóa thành cửu câu ngọc dì nệ gẳng, đồng thời ẩn chứa nghìn năm sao chổi lực lượng, có một loại không nói được ma lực.